Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 971, Long Nhân Huyết Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này có một trai nữ chậm rãi đi vào cung điện. Hướng về nam nhân hành lễ nói. Chủ nhân, hải thần tiều bên kia hết thảy bình thường. Tần Linh vẫn luôn lưu lại bên trong chiếc thuyền đắm. Không tiếp tục rời đi. Cái này chính là Long Bà. Chu Văn thầm nghĩ. Nam nhân khẽ gật đầu. Xem trọng nàng. Ta không hy vọng lại có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Long Bà nhìn thoáng qua Thất Hải Long Vương nói. Chủ nhân, dù sao Chu Văn kia cũng là đệ tử Vương Minh Uyên. Cứ như vậy giết hắn. Vạn nhất Vương Minh Uyên tìm đến gây phiền phức. Chỉ sợ gây bất lợi tới kế hoạch của ngài. Nam nhân lạnh giọng nói. Vương Minh Uyên thì thế nào? Thời điểm ta tung hoành liên bang. Hắn còn chưa biết ở nơi nào. Coi như hắn vận khí tốt. Trở thành Long Thần chúng chi chủ. Nhưng chỉ là vận khí nhất thời. Chờ kế hoạch của ta thành công. Long Thần chúng chi chủ đáng là gì? Long nhân hai tộc đều đưa phụng ta làm chủ. Di già bên kia nên xử lý như thế nào? Nếu như không phải nàng tiết lộ nội tình mấy vị Long Vương kia. Chu Văn cũng không thể dễ dàng giết chết chúng nó như vậy. Long Bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Linh vẫn còn bên cạnh nàng. Trước không cần phải để ý đến nàng. Có điều để tránh đêm dài lắm mộng. Cần để cho Tần Linh mau sớm trưởng thành. Rút ra Long Nhân huyết mạch trên người nàng. Nam nhân nói xuất ra một vật vứt cho Long Bà. Cười lạnh nói. Đem cái này tới chỗ thuyền đắm. Để Tần Linh ăn hết. Nhanh nhất không cần nửa năm. Long Nhân huyết mạch trên người nàng sẽ đến lúc sử dụng. Đến lúc đó đem tất cả nhân loại cải tạo thành Long Nhân. Mặc khác coi như thủ hộ giả kia thắng cũng vô dụng. Địa cầu vĩnh viễn là thiên hạ của ta. Thuộc hạ tuân lệnh, Long Bà cầm đồ vật. Hành lễ về sau rời khỏi đại điện. Chu Văn nghe xong, trong lòng run sợ. Người này so với Tỉnh Đạo Tiên và Lão Sư còn tàn nhẫn hơn. Lão Sư chỉ mang một số người tiến vào dị thứ nguyên. Tỉnh Đạo Tiên cũng chỉ sẽ tìm chút người dị bẩm thiên phú làm thí nghiệm. Gia hỏa này lại muốn đem tất cả nhân loại biến thành Long Nhân. Thực sự quá điên cuồng. Nghe ngữ khí của hắn. Tựa hồ thời gian sớm là cao tầng liên bang. Hắn rốt cuộc là ai? Nghĩ đến Long Bà đã đến Hải Thần Tiêu. Chu Văn cũng hơi nóng nảy. Nhưng chỉ có thể tự vệ. Ngay cả chuyện thoát khỏi bụng Thất Hải Long Vương cũng làm được. Muốn đi báo tin cho Tần Linh càng không thể nào. Người đi, bảo vệ tốt Thất Long Hải. Không cho phép bất luận kẻ ngoài nào tiếp xúc Tần Linh. Nam nhân phất phất tay. Ra hiệu Thất Hải Long Vương rời đi. Bên trong Hải Thần Tiêu. Tần Linh đang nói chuyện với Di già. Tỷ tỷ, tại sao ngươi đơn giản tin tưởng nhân loại như vậy? Tần Linh nói. Di già giận dữ nói. Ta cũng bị ma quỷ ám. Lại tin hắn có thể đánh bại Thất Hải Long Vương. Hiện tại không chỉ Thất Hải Long Vương không chết. Ngay cả mệnh của hắn cũng mất. Sớm biết như vậy, ta hắn kiên trì cho hắn mang ngươi rời khỏi Thất Long Hải. Tần Linh lại lắc đầu nói. Ta sẽ không theo bất luận nhân loại nào rời đi. Ta vốn không thuộc về loài người. Di già đưa tay vuốt đầu Tần Linh. Giận dữ nói. Nếu như không có Thất Hải Long Vương, ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này cũng được. Nhưng hiện tại không được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ngươi rời khỏi Thất Long Hải. Ngươi có một nửa huyết mạch nhân loại. Vẫn còn cơ hội đánh vỡ hạn chết dị thứ nguyên lĩnh vực. Đi ra thì thế nào? Còn không phải bị người ta coi như quái vật. Trong lòng Tần Linh như cho nguội. Phong Thu Nhạn đã biết chuyện của nàng. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Đã khiến Tần Linh tuyệt vọng rồi. Tiểu Phong nhưng tạm thời không nghĩ thông. Lại cho hắn một chút thời gian đi. Di già bất đắc dĩ nói. Kỳ thật Di già không thể lý giải tâm tình Tần Linh. Bởi nàng thuần túy là Long tộc. Cho nên không cảm thấy làm Long tộc có cái gì không tốt. Nhưng Tần Linh lại có một nửa nhân loại huyết thống.